Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, ma tính. Làm đối phương biến sắc, Bạch Mạch Tâm ngược lại buông xuống không ít. Cửu Lê Hoàn, nguyên lai tộc trưởng không có bước vào tiên giới. Lão già tự lẩm bẩm, hoàn toàn vong khước Bạch Mạch, người trong tộc đoạn không thể tu thật. Lão tổ, đến tột cùng tại trôi qua thượng cổ phát sinh cái gì? Tiên thai đến tột cùng là vật gì? Vì sao chúng ta không muốn tu thật? Lê Vô Mệnh bỗng nhiên lão lệ, Cửu Lê tộc tộc trưởng một câu, liền bị mất trong tộc cao thấp người bộ pháp. Sau đó nơi nào có thể tiến lên? Chẳng lẽ toàn bộ là giả? Chúng ta tu đạo bắt đầu chính là phần cuối a. Bỗng nhiên từng đạo sát khí ngưng tụ, phảng phất thượng cổ đạo khí xuất thế. Oán thú tông lại có lực lượng cường đại khởi động, muốn trấn áp xâm nhập Cửu Lê thế lực, đoạt lại tiên kim. Cửu Lê trưởng lão Lê Vô Mệnh khoan thai tỉnh dậy, nhìn xem Bạch Mạch sững sờ, tiếp lấy lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Lão tổ di ngôn, Cửu Lê cao thấp tuân mệnh. Cửu Lê tín vật trở về, cũng vượt qua tiên kim đón về. Chúng ta cái này liền hồi tộc phục mệnh. Tiểu Hữu có thể theo trái phía trước. Pháp trận vết nứt hiện ra, lão hủ muốn đi tiếp dẫn trong tộc đệ tử. Ngày khác hữu duyên, Cửu Lê lại nối tiếp. Lê Vô Mệnh nói xong, cũng không giống nhau Bạch Mạch nói ra, thẳng đạp không mà đi. Quả nhiên tộc trưởng kia thật không lừa ta. Bạch Mạch thở dài, không biết tộc trưởng đến tột cùng lưu lại lời gì cấp trong tộc đệ tử. Chính mình đến tột cùng sẽ có sứ mạng gì, khiến cho Cửu Lê tộc toàn thể đại có thể vì đó liều mạng Cửu Lê tiên kim. Vậy mà tùy tiện bỏ đi, để đổi ta ngày khác một tính. Chẳng lẽ là Cửu Lê tộc trường đoán được cái gì? Thương minh che mặt trời, họa trời Tây Bắc, huyết ngục ngôi sao mịt mờ. 81 tôn đạo tinh, chỉ đợi thiền ngày kiếp vận người. Nói phải tương lai a, nếu như ta đem cái kia Thái Sơ cổ kinh tu luyện viên mãn, lại sẽ nhìn ra cái gì? Bạch Mạch trầm tư nửa ngày, tức khắc thăm dò hồi tâm tư, toàn bộ muốn ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Hắn hiểu rõ, oán thú tông khó hơn nữa lưu thân. Theo Lê Vô Mệnh trưởng lão chỉ, quả nhiên là một cái pháp trận lỗ hổng. Lúc này, một đạo hoàng kim quang hoa nhấp nhoáng, từ phía sau đuổi sát tới, một siêu kim sắc quái thú dẫm ở dưới chân, trên không trung giống như kim sắc lưu tinh, tiếp lấy, chanh, chanh, chanh, từng cái, một kiếm khí vô cùng, nối liền trên trời dưới đất, lạnh thấu xương sát ý làm dạn núi chém tới kinh khủng kiếm ý, bẻ gãy nghiền nát, muốn đem Bạch Mạch trong nháy mắt chém vỡ. Oán thú tông tông chủ Tháng Loan xuất thủ, muốn đem Bạch Mạch lưu tại oán thú tông. Như vậy sát lực, đã là hợp đạo ba bí mật cảnh đỉnh phong. Chính là ban đầu Vô Ưu Tử đều chưa hẳn có thể đón lấy. Bang, bang, bang. Bạch Mạch hoàng tuyền ma phiên bên trong bay ra ba đạo đại năng chi hồn. Có hai đạo toàn bộ chảm diệt. Không hiểu mũi tên nhỏ. Diệt, tốt, đã ngươi nhất định phải tiểu ra mệnh. Trách không được ta, Bạch Mạch làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mình có thể đào thoát cái này oán thú tông tối cường tông chủ truy giết. Như vậy hắn hiện tại nhất cường đại đòn sát thủ, chính là hắn một mực dùng vây khốn tiên pháp trận trấn áp mũi tên nhỏ. Diệt, Bạch Mạch hét dài một tiếng, nghịch chuyển pháp trận, thả ra cái kia sát lục mũi tên nhỏ. Ngay tại trong tích tắc, sát lục mũi tên nhỏ như thiểm điện hướng chạy tới Tháng Loan tông chủ vọt tới. Đến từ thượng cổ diệt thế chi giết. Mục tiêu phong tỏa, chính là toàn bộ ngày chưa có thể đến đều phải nuốt hận. Cái kia oán thú tông tông chủ kinh hô một tiếng, sắc mặt thương bạch, tại Bạch Mạch đem cái kia sát lục mũi tên nhỏ bắn ra thời điểm. Một tay nắm vuốt chín thủ lê chìa, niệm động mở ra phương pháp, theo cái kia mai thanh đồng chìa khóa bên trên tản mát ra một đạo vàng lục thanh đồng quang hoa đem. Bạch Mạch bao lấy, tránh liền biến mất. Cái này một bỏ chạy, cũng không biết bỏ chạy bao nhiêu cự ly, vừa xuất hiện tại một phiến diện tích đồng bằng bên trên. Bạch Mạch lại tiếp tục không bên trong phi hành, hơn nữa còn có ảnh ma gia thân. Cái này một độn vừa bay, phổ thông hợp đạo tu sĩ chỗ nào có thể đuổi kịp. Chính là cái kia oán thú tông tông chủ không bị giết chóc mũi tên nhỏ xạ giết. Đều hoàn toàn có thể chạy thoát. Cũng không biết đoạn đường này chạy vội. Đến bao nhiêu vạn dặm. Đến một chỗ đại liệt cốc. Cái này liệt cốc thật sâu vạn trượng. Bạch Mạch cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Không chút do dự phi hành chìm xuống. Trực tiếp bôn đi vào. Không được bao lâu. Liền chứng kiến một mảnh di tích đang nằm. Nguy nga cụt tay tổn hại hoán tỏ rõ lấy ban đầu nơi này là bực nào phồn hoa. Cái này nguyên lai nhất định là một tòa rộng lớn cung điện. Vô số năm trôi qua. Bức tường đổ bên trên còn có linh lực dập dờn. Tiếp tục thâm nhập sâu bên trong đứng thẳng hoặc là chạy đến kiến trúc. Còn có một chút pho tượng đều đã thành bụi bặm. Nơi đây hào không có nhân khí. Cũng là không có linh lực. Hơn nữa lại có một ít vết chân trải qua. Hiển nhiên đã bị phát hiện đã lâu. Nên khai quật đều đã bị làm đi. Lại sẽ không khiến cho cường giả chú ý. Bạch Mạch dừng bước lại. Tại một chỗ đầm nước phụ cận dừng lại. Cụt tay tổn hại hoán bên trong còn có một chút hoa hoa thảo thảo thấp thoáng. Phía tây hoàng hôn ánh nắng hình chiếu. Nhường phần này tăng thương bên trong hơi có vẻ tịch mịch duy mỹ. Cái kia oán thú tông chính là tứ đại thượng cổ tông môn một trong. Nhất định còn có rất nhiều truy tung thủ đoạn. Ta cũng không nghĩ lại tiếp tục lẩn trốn. Liền ở đây tránh qua một đoạn thời gian. Bạch Mạch nghĩ xong. Thần thức khẽ động. Một bước bước vào hoang nguyệt bên trong. Hoang nguyệt lặng yên lưu động tại chỗ này không gian. Không có chút nào khí tức gợn sóng. Bạch Mạch tin tưởng. Sẽ không có người phát hiện hoang nguyệt cổ bảo. Cứ như vậy. Bạch Mạch một tàng chính là hơn nửa tháng. Trong lúc này. Thật có hai đợt oán thú tông đại năng từ đó trải qua. Nhưng là cũng không từng từ dưới bầu trời đến. Chỉ có người tông chủ kia Thắng Loan cùng sở nữ mà cùng đi đến lúc đó. Từng hạ xuống quan sát qua. Xem dáng vẻ. Trên thân còn có trọng thương. Sắc mặt rất là không tốt. Hẳn là chịu nhiều đau khổ. Chẳng qua là không biết cái kia sát lục mũi tên nhỏ có phải hay không rơi vào trong tay hắn. Như vậy lại qua hơn một tháng, toàn bộ đều bình tĩnh, cùng nhau so với đối phương cũng từ bỏ, nhiều nửa cũng cho rằng chính mình cùng đi cửu lê tộc. Cái này già hạ cổ tinh, Bạch Mạch vẫn thật là không có địa phương đi, dứt khoát chính là ở đây ngốc một đoạn thời gian. Chính mình trên người có lượng lớn huyền tinh, tạm thời xem như linh nguyên, tu luyện một chút, cái kia sợ không ngấn đã bị hắn trong đoạn thời gian này. Dùng ngũ tuyệt vây khốn tiên pháp trận ma diệt đạo văn. Triệt để trấn áp, một đạo hồn phách mang đến hoàng tuyền ma phiên. Phân thần cổ kinh, Bạch Mạch trong tay nắm vuốt một mai thạch giàn. Đôi mắt lộ ra kinh hỉ mà tia sáng kỳ dị. Nói người này trải qua thất truyền. Song hồn vừa người, xác thực là siêu năng hạng người. Chính mình nếu không phải pháp bảo thần thông một đống, càng là nhiều hơn tính toán. Đã bị hắn chém giết. Có thể thấy vậy phân thần cổ kinh có thể làm cho một cái trảm thiên lục giai đỉnh phong tu sĩ tại. Đang lúc trở tay chu sát xong bí cảnh đại năng. Là cỡ nào làm cho người rung động. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều cường giả thăm dò qua hắn cổ kinh. Đoán chừng đều chết oan chết uổng. Bạch Mạch mở ra phân thần cổ kinh. Một đạo hào quang màu xám trắng hiện lên. Xuất hiện một tờ kinh văn đến. Bạch Mạch nhìn qua. Lập tức ngộ. Thì ra là thế, phân thần cổ kinh, nhưng thật ra là tại trảm thiên lục giai, đạt tới hợp đạo cảnh giới. Phân thần là vì lấy cổ kinh tới tu luyện phân thân chi thuật. Nhưng sau đợi một bộ phân thân luyện thành, liền lại tiếp tục tu luyện thứ hai cỗ phân thân. Mỗi luyện một bộ phân thân, đều lại phù hợp chính mình nhục thân. Như vậy 7 lần liền vì thất truyền, nhưng là Bạch Mạch nhướng mày. Phương pháp này mặc dù có thể đạt tới hợp đạo cảnh giới, nhưng lại có cực đại thiếu hụt, chính là như nhiều cỗ phân thân hợp cùng một chỗ, cảnh giới liền cực kỳ nhận hạn chế, cho nên sợ không ngấn tại cùng cảnh giới bên dưới vô địch, lại vĩnh viễn khó có thể bước vào hợp đạo. Cái này cũng là hắn đầu tiên là cướp đoạt Bạch Mạch huyền tinh, dùng tới tu luyện, sau lại được ăn cả ngã về không đi đoạt oán thú lão tổ tâm kinh nguyên do. Có thể cái này phân thần cổ kinh cũng là thượng cổ đồ vật. Tuyệt đối không phải có như vậy đại chỗ sơ xuất chi thuật. Bạch Mạch dốc lòng đạo pháp. Cẩn thận thôi diễn. Ngược lại bị hắn đẩy ra một chút mánh khóe. Phân thần có chỗ tốt. Có thể tăng lên cảnh giới. Vừa người tu luyện có chỗ sơ xuất. Như vậy nếu ta không hợp. Mà là phân biệt tu luyện. Nhất cử hợp đạo. Phá cửa này bình cảnh. Lại như thế nào đâu. Bạch Mạch nghĩ được như vậy. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ đây cũng là ta tạo hóa? Mình bây giờ thân kiêm đạo thuật thần thông, tu luyện Thái Sơ cổ kinh, dịch linh đạo phương thức, cũng cùng lúc này lại hòa tan một chút Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch. Có ma tính, nhưng lại vĩnh viễn khó có thể hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, đạo cùng ma ở giữa tồn tại đối lập đại tiện không cách nào thống nhất, cho nên căn bản vô phương thi triển ra sao băng ma kinh cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần vô. Cùng một kích, càng không cách nào khu động cường đại thần thông. Thậm chí Hoàng Thiên Ma Đế vô bên trên đạo khí hoàng ngày bút cũng khó có thể nhận chủ. Như vậy nếu như ta muốn phân thần mà luyện đâu? Bạch Mạch nghĩ đến nơi đây, không khỏi cực kỳ hưng phấn. Hợp đạo cảnh giới, chính là từ trảm thiên hóa thành nguyên thần. Mà nguyên thần lần thứ hai sản sinh bản thân ý thức, trở thành phân thân. Như vậy ta có thể đồng thời đi hai con đường. Một đầu lấy cái kia thánh nữ chi nước mắt thần bí chống cự thiên đạo lực lượng. Lại thêm cửu lê tiên kim tiên linh chi tài. Luyện vào trảm thiên bên trong. Tu luyện phân thần chi thuật. Lại đem hắn huyết mạch hoàn toàn lấy Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch tương dung. Càng lấy chính mình viễn cổ kỳ lân cái chống hồn vì hồn phách. Đồng thời, tìm nhất bí. Mở đạo tràng. Học Hoàng Thiên Ma Đế. Lấy ma niệm lô mở ma đế đạo tràng. Rót vào ma thạch, dốc lòng khổ tu, chính mình bản tôn là tiếp tục tu luyện Thái Sơ cổ kinh. Đi không có bên trên đạo văn, đi trần thế trải qua bảy khổ chứng đạo. Một khi hai cỗ phân thân đều hóa thân hợp đạo, như vậy cảnh giới lại là cái gì cấp bậc? Không thể một bước bước vào tu thật đệ nhị bộ a. Thần thức nhất truyền, chỉ thấy tại hắn chữ vật trong không gian còn có một cái nắm đấm đại nhỏ thủy tinh cầu. Cái này trong thủy tinh cầu nhũ bạch sắc hơi nước cuồn cuộn. Thần thức hướng bên trên tìm tòi. Tức khắc mừng rỡ như điên. Cái này lại là một loại năng lượng kỳ dị cầu. Cùng loại với lấy phía trước hoang nguyệt bên trong ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa đồng dạng. Hơn nữa bên trong còn có một cỗ cực kỳ tinh khiết sát lục khí tức. Nếu có thể hấp thu, thậm chí có thể cho chính mình cảnh giới tu vi lại bên trên một tầng. Bạch Mạch cái này thích không phải bình thường. Hé miệng, hướng về phía cái kia thủy tinh cầu chính là khẽ hấp. Nhưng mà lại tức khắc cảm nhận được phía trên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mỗi một tầng gợn sóng vậy mà đều là một loại kỳ quái mà lại cấm chế cường đại. Đây cũng là quá sức cường đại tồn tại vì đó phong ấn. Lấy mình bây giờ tu vi. Không cách nào phá vỡ. Trừ phi chính mình bước vào chân chính hợp đạo. Mới có thể dựa vào cấm chế tu vi cưỡng chế mở ra. Bạch Mạch nghĩ được như vậy, lại nhìn xem thất chuyển niêm hoa đạo thuật, cảm thấy không đi thất chuyển mình đã không cần đến, lại cùng phân thần đạo thuật đặt chung một chỗ. Nhưng sau đứng dậy muốn tìm một nơi, cái này chỗ tu luyện tốt nhất là phía dưới mặt đất, trên đất quá mức rõ ràng. Bạch Mạch đã sớm nhìn qua già hạ cổ tinh địa đồ, hiểu rõ nơi đây thuộc về ngược giết chi địa lĩnh vực. Chính mình vị trí chính là một chỗ rất xa xưa trong chiến trường phá hủy khu kiến trúc. Nghe nói lấy phía trước cũng là một chỗ cường đại tông môn. Chẳng qua là hủy diệt về sau. Thậm chí ngay cả toàn bộ khoáng mạch đều bụi bay. Cho nên sẽ không có người đến. Bạch Mạch khu động dịch linh đạo kinh. Dò xét địa mạch xu thế. Cái này một xem. Bạch Mạch lại đại ăn nhất kinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.